Xin chào mọi người, nhà liệu truyện có tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, rất sạch sẽ và cực kỳ tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người, đặc biệt là bà bầu và trẻ nhỏ. Có hai loại là ngũ cốc dinh dưỡng và ngũ cốc lợi sữa. Ai có nhu cầu sử dụng ngũ cốc 10 loại hạt thì hãy ủng hộ nhà liệu truyện nhé. Và bây giờ, liệu truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 22 của bộ truyện Ông Bố Thiếu Soái. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh Hạng, dù sao cũng tới đây rồi. Anh nghe tôi biểu diễn xong rồi hãy đi, có được không? Nhìn nét chờ mong trong mắt cô ta, Hạng Tư Thành cười gật đầu. Được. Cả nhóm vào đại sảnh của cung hòa nhạc Anthen, cách trang trí ngập trong vàng son, bầu không khí trang nhã. Tòa kiến trúc này như một cung điện trong lòng các nhạc công, xung quanh treo đầy chân dung, ai ai cũng là những nhạc công đỉnh cấp thế giới từng biểu diễn ở đây. Wow, đây chính là sảnh Anthen, xa hoa quá đi mất. Đúng thế, nếu một ngày nào đó tôi có thể biểu diễn một buổi hòa nhạc của riêng tôi ở đây, thì dù chết cũng không còn gì tiếc nuối. E rằng cả đời này cậu chỉ có thể sống trong tiếc nuối mà thôi. Một giọng nói khó nghe vang lên. Đằng sau, một đám sinh viên đeo nơ và mặc áo đuôi tôm bước tới, người đi đầu vô cùng ngạo mạn. Nhìn nhóm sinh viên học nhạc dân tộc với vẻ khinh bỉ. Không biết trường học nghĩ gì mà lại để đám nhạc quê các cậu tới cái nơi trang nhã như thế này nữa, bẽ mặt quá đi mất. Chú Hiểu, cậu nói cái gì thế hả? Nữ sinh chuyên ngành nhạc dân tộc trừng mắt, tức giận nói. Hàn Quyên Quyên, chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? Chu Hiểu chỉ vào sân khấu biểu diễn ở đằng trước. Cậu biết đó là nơi nào không? Một trong những sàn diễn với quy cách cao nhất trên thế giới. Hôm nay, ngoài những khán giả thuộc tầng lớp thượng lưu ra, thì còn có mười mấy nhà diễn tấu nổi tiếng nhất thế giới. Trong số bọn họ, có ông Mason, phù thủy piano, ông Moss, cha đỡ đầu về violon, bà Aisha, bà Hoàng trong làng guitar. Tối nay không chỉ là một buổi biểu diễn mà còn là bậc thang để chúng ta bước tới một tương lai huy hoàng hơn. Còn các cậu chỉ là một lũ hề chen chân vào thôi. Nhạc dân tộc. Ha ha ha, mấy cái thứ lỗi thời, tôi khinh. Chu Hiểu, cậu hơi quá đáng rồi đấy. Đào Thiên Thiến không nhịn được nữa. Tôi thừa nhận là trong giới thanh nhạc hiện nay, nhiều người thích nhạc phương Tây hơn nhạc dân tộc. Nhưng dù là đàn tranh hay là đàn tam thập lục, dù là kèn hay đà nhị, thì nhạc dân tộc cũng là tài sản mà cha ông ta để lại, có sức hấp dẫn mà nhạc cụ phương Tây không thể sánh bằng được. Cậu có thể không thích, nhưng đừng sỉ nhục chúng. Sỉ nhục? Chu Hiểu ngạo mạn hất mặt lên. Rác rưởi thì phải bị dẫm đạp. Đào Thiên Thiến, cậu nói là mấy thứ đồ cổ lỗ sĩ ấy có sức hấp dẫn á? Được, vậy cậu có dám so tài với tôi không? Chu Hiểu liếc nhìn mọi người một lượt, gằn từng chữ, nói. Trong tiết mục cuối cùng của tối nay, chúng ta sẽ so tài để tất cả mọi người nhìn xem ai mới là vương giả về thanh nhạc. Được, so thì so, ai sợ cậu cơ chứ? Đầu óc của Hàn Quyên Quyên nóng lên, lập tức đồng ý ngay. Được. Chu Hiểu nhếch môi. Bây giờ tôi bỗng thấy chờ mong quá, không biết lát nữa các cậu sẽ bị bọn tôi hạ bệ như thế nào đây. Mong là các cậu có thể mang đến cảm giác mới mẻ cho tôi. Nếu không, thắng dễ quá thì chán chết. Dứt lời, cậu ta dẫn đám sinh viên chuyên ngành nhạc phương Tây ngây ngang bỏ đi. Đúng là vênh váo, tôi ngứa mắt với cái tên Chu Hiểu đó lâu lắm rồi. Mẹ, gia đình chuyên về âm nhạc, đi du học mấy năm mà đã xính ngoại như thế. Sao không đổi quốc tịch luôn đi? Mỗi người phì nhổ một câu, Đào Thiên Thiến thì lại lo lắng nhìn Hàn Quyên Quyên. Chị Hàn, quyết định so tài với đám Chu Hiểu như thế thì liệu có vội vàng quá không? Hàn Quyên Quyên chưa nói gì thì Ngô Dương đã hét ầm lên. Hỡ, Đào Thiên Thiến, cậu có ý gì thế? Chẳng lẽ cậu sợ hả? Sợ thì cậu ôm đùi đám học nhạc phương Tây ấy rồi xin tha đi. Ngô Dương, đủ rồi đấy, ý của Thiên Thiến không phải như thế. Hàn Quyên Quyên trợn mắt lườm cậu ta, sau đó nói. Thiên Thiến, em cũng thấy rồi đấy, đám sinh viên học nhạc phương Tây ấy chẳng ra làm sao cả,

Tần Nguyên Đình đã ra lệnh chọn ra những chiến binh tinh nhuệ trong quân khu thành lập nên đại đội Long Tiếu, mà Hạng Tư Thành chính là đại đội trưởng ông ấy chọn ra. Chưa đến một năm, Hạng Tư Thành trở thành cơn ác mộng của thế hệ thứ hai ở thủ đô. Nhẹ thì nằm viện 3 tháng, nặng thì thiếu tay mất chân, đó là chuyện thường thấy. Trong mắt Hạng Tư Thành, không cần biết nhà họ có bao nhiêu quyền thế, chỉ cần phạm tội, tất cả đều bị trừng trị. Hầu như trong mỗi gia đình giàu có ở thủ đô đều có ít nhất 1-2 người bị Hạng Tư Thành dạy dỗ đặc biệt thê thảm. Vì vậy, ở thủ đô mới có rất nhiều gia tộc ghi hận Hạng Tư Thành. Mà Tần Nguyên Đình sau khi nhìn thấy bầu không khí được thanh trừng để bảo vệ Hạng Tư Thành, điều anh đến vùng biên giới phía Bắc xa xôi. Về sau, đại đội Long Tiếu mặc dù giải tán, nhưng đối với tất cả đội viên đại đội Long Tiếu mà nói, Hạng Tư Thành không phải là thiếu soái chiến thần bất bại của vùng biên giới phía Bắc, mà luôn là đội trưởng của bọn họ. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 22 của bộ truyện Ông Bố Thiếu Soái. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.